Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 23, tình này phải hỏi trời thập nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi sao lại muốn đi Bất Chu Sơn, nơi đó không phải nơi phàm nhân có thể tùy tiện đi. Trở lại khách điếm, Đình Nô chẳng quan tâm nghỉ ngơi, câu hỏi đầu tiên chính là câu này. Việc này sao, nói đến có chút phiền toái. Trùng Mẫn Ngôn cười khổ một tiếng, đem hết thảy phát sinh sau khi rời khỏi núi Cao Thị đều vội vàng nói ra một lần. Sắc mặt Đình Nô dần dần dịu đi, cuối cùng nói nhỏ. Đó là nhiếp hồn thuật, chỉ cần thu hồi hồn phách ta có thể thi pháp làm linh lung khôi phục nguyên dạng. Mọi người đều là sững sờ, toàn cơ vội la lên. Đình Nô, ngươi biết loại pháp thuật này? Đình Nô gật đầu, pháp thuật này trước kia có học qua, tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng cứu trở về linh lung cũng là dư giả có thừa rồi. Mọi người đều là vui mừng không thu lại được. Suy nghĩ ban đầu của bọn hắn là bắt về kẻ rút đi hai hồn sáu phách của linh lung, cưỡng ép y thi pháp cứu trở về linh lung, về phần có thành công hay không, còn phải xem ý trời. Hiện giờ bỗng nhiên nghe được bên cạnh mình có người biết loại pháp thuật này, nghĩa là chỉ cần thu hồi hồn phách là được, có lẽ ngay cả đối chiến cũng không cần dùng, xác suất thành công hoàn toàn đại đại đề thăng. Trùng Mẫn Ngôn lại càng cao hứng đến miệng cũng không thể khép lại, liên thanh nói. Quả nhiên tìm Đình Nô trước là không sai. May mắn lúc ấy bọn hắn không có đem khẩn cầu của Tử Hồ vứt ra sau đầu. Tạo hóa trêu ngươi, xem ra trong tối tăm quả thực có thiên ý giúp đỡ. Liễu Ý Hoan vỗ vỗ bả vai hắn, thần thần bí bí nói. Lần này đi Bất Chu Sơn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vạn vạn lần. Trùng Mẫn Ngôn ngẩn ra, Liễu đại ca là lo lắng cho ta. Chấm, hắn ngây ngốc cười, trong lòng đối với kẻ bất cần đời này đột nhiên có chút hảo cảm. Y vẫn là biết quan tâm đồng bạn. Liễu Ý Hoan nhếch miệng cười, không nhiều lời với hắn nữa, vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói. Các ngươi đám tiểu hài nhi này trước yên lặng chút, hãy nghe ta nói, mọi người đang hi hi ha ha nói cười. Thấy y như vậy, liền đều yên lặng. Liễu Ý Hoan cười nói. Về Bất Chu Sơn, các ngươi đi ta lại không đi được, chỉ có thể ở lại Khánh Dương chờ tin tức tốt của các ngươi. Dứt lời nhìn Đình Nô, lại nói. Giao nhân cũng lưu lại, nơi đó núi non hiểm ác, ngươi ngồi xe lăn chẳng lẽ đẩy lên được. Để cho mấy tên tiểu hài nhi bọn chúng đi rèn luyện đi, chúng ta những lão già này ở nhà chờ là được rồi. Mọi người nghe nói đều ngây người, Vũ Tư Phượng vội la lên. Liễu đại ca, huynh thật sự không đi cùng bọn đệ sao? Liễu Ý Hoan lúc tuổi còn trẻ đã đi qua rất nhiều nơi, trong thiên hạ cơ hồ không có nơi nào y không biết, lại tăng thêm có thiên nhãn tương trợ, đối với bọn hắn mà nói chính là như hổ thêm cánh. Hắn đến Khánh Dương trước hết tìm y, ban đầu liền ôm tâm tư thỉnh y tương trợ, ai ngờ y đột nhiên nói không đi. Chỉ bằng 5 người bọn hắn, làm sao tìm được đến Bất Chu Sơn, cướp về được hồn phách linh lung. Liễu Ý Hoan nghiêm trang gật đầu, đúng ta không đi, lần này đều vì đệ mà mở thiên nhãn rồi, tiểu Phượng Hoàng cũng không thể quá không biết đủ à, Vũ Tư Phượng hổ thẹn cúi đầu, trong lòng cũng cảm thấy mình quá mức rồi. Liễu Ý Hoan tặc lưỡi ôm vai hắn, ở trên mặt hắn nhéo nhéo, vừa cười nói. Thế nào, khổ sở rồi sao, không nỡ rời khỏi Liễu đại ca, đệ nha, vẫn giống như lúc còn bé vậy, giống như trước đây rõ ràng là y mới đúng, vẫn là vô lại như vậy. Vũ Tư Phượng bất đắc dĩ đẩy y ra, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy lại làm phiền đại ca chỉ đường cho bọn đệ đi Bất Chu Sơn rồi. Liễu Ý Hoan nhún vai, không cần ta chỉ đường, các ngươi mang theo Tử Hồ là được rồi. Nàng nhận ra được từ nhỏ đã ở dưới chân núi chơi đùa rồi mà. Vũ Tư Phượng thấy y vô luận như thế nào cũng không chịu giúp đỡ thêm, chính mình không nên nói nữa, đành phải thôi. Chuyện Liễu đại tiên ở Chu phủ trừ yêu trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ Khánh Dương thành, cái chuồng chó trong con hẻm nhỏ y ở kia lần đầu tiên được vô số người tham quan tán thưởng, đáng tiếc đại tiên không trụ trong tiên cư, hàng đêm lưu luyến kiều hồng phường. Tú bà kia có cặp mắt biết nhìn quá mức, biết được y là kỳ nhân, làm sao còn quản muốn ngân lượng của y, chỉ ước gì y ở lại trong Kiều Hồng Phường. Bao nhiêu người vì muốn nhìn y một cái ở lì trong Kiều Hồng Phường không đi, đây chính là cái cơ tốt dựa hơi làm ăn a. Liễu Ý Hoan suốt ngày ở kỹ viện tiêu giao, không thấy được bóng dáng, mấy người trẻ tuổi lưu tại khách điếm gấp đến độ lửa cháy hỏa thiêu. Tử Hồ chúng xà độc vẫn cũng chưa tỉnh lại, còn làm sao trông cậy vào nàng dẫn đường đi Bất Chu Sơn được nữa. Toàn cơ không nhịn được chạy tới hỏi Đình Nô có biết đường xá đi thế nào không, y lại lắc đầu, bắt chước tên Liễu Ý Hoan chết tiệt kia, giả bộ câm điếc. Cảm giác rất kỳ quái, giống như Liễu Ý Hoan cùng Đình Nô biết cái gì đó, lại một chữ cũng không nói. Rõ ràng nói mấy câu là có thể giảng tốt lộ trình, bọn hắn cần gì phải chờ Tử Hồ tỉnh lại dẫn đường chứ. Đình Nô, Bất Chu Sơn kia, nghe nói là xào huyệt của đám yêu ma phá hỏng Định Hải thiết tác đó. Ngươi không muốn đi xem chút sao? Cầu xin không được liền dụ dỗ. Toàn Cơ hiện tại chống cằm, ngồi ở đối diện Đình Nô, hai mắt lấp lánh động lòng người nhìn y, Đình Nô trong tay bưng chén trà sứ men xanh, sắc mặt bình tĩnh như nước, lãnh đạm nói. Không muốn đi, ngược lại là các ngươi, trên đường cẩn thận, không nên cùng bọn họ cứng đối cứng, có thể trộm hồn phách linh lung trở về là tốt nhất. Nếu trộm không được lần sau vẫn còn có cơ hội. Bản lĩnh hiện tại của các ngươi, nếu đấu với bọn họ, đó là tự tìm đường chết. Toàn Cơ lơ đãng cười nói. Ta ở Phù Ngọc Đảo cũng đã gờ yêu ta ít rất nhiều yêu đó. Nào có lợi hại như ngươi nói vậy? Đình Nô nghiêm mặt nói. Đó là bọn họ nhường cho, không muốn cùng tu tiên đại phái các ngươi giấy lên xung đột sinh tử. Nếu gặp đám yêu ma cùng hung cực ác ở núi cao thị kia, đừng nói ngươi, liền ngay cả cha ngươi cũng chưa chắc ứng phó nổi. Y nói như thế nào nghe qua lại huyền ảo như vậy? Toàn Cơ rất ư khó hiểu, ngạc nhiên nói. Ý của ngươi là, đám yêu ma đó cũng có bang phái ý kiến khác nhau. Có đám nhường cho, có đám là cường ngạnh. Trong lòng nàng, yêu chính là yêu, đám quân ô hợp, loạn thất bát tao tụ cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới bọn chúng có lẽ giống như phàm nhân, cũng có các bang phái, hành động giành mạch trật tự, nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đình Nô thở dài một hơi, nói nhỏ, cái gì cũng không biết tùy tiện chạy đến như thế, không thua gì chịu chết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Bất Chu Sơn mặc dù là xào huyệt của bọn chúng, nhưng bản thân hành động phá hỏng Định Hải Thiết Tác là rất nhiều lực lượng phân tán ra tự tổ chức. Phân ra sơ sơ chính là một phái thân thiện cùng một phái kích tiến tương tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phái thân thiện kia chỉ cần phá hỏng Thiết Tác là được cũng không tính cùng người phàm có xung đột gì. Kích tiến lại ngược lại. Theo ta thấy, rút đi hồn phách linh lung nhất định là chuyện tốt mà phái kích tiến làm, cho nên chuyến đi này, lấy việc trộm hồn phách làm chủ, ngàn vạn lần đừng để phát sinh xung đột, hiểu chưa? Toàn Cơ kinh ngạc nhìn y, lẩm bẩm nói. Đình Nô, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Đình Nô đột nhiên im miệng thật lâu sau, mới nhẹ nói. Thật lâu trước kia, bọn họ đã bắt đầu chủ tính rồi. Những kế hoạch này không phải là vừa mới bắt đầu. Y thấy Toàn Cơ bình tĩnh nhìn mình, liền nhếch khóe miệng, ở trên đầu nàng sờ soạng một chút ôn nhu nói. Chuyến đi này bản thân mình phải cẩn thận, chớ lỗ mãng kích động nữa. Ta ở Khánh Dương chờ các ngươi trở về. Đình Nô tựa hồ biết rất nhiều thứ. Toàn Cơ ôm cái đầu bị sờ soạng, đẩy cửa đi ra ngoài. Hồi tưởng quá trình quen y 4 năm trước, nay nhìn lại tựa hồ cùng giao nhân bất lực tái nhợt trước kia hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh y đã có Thanh Canh cùng Đương Khang che chở, như thế nào lại bị người ta bắt lại bị thương thành cái dạng kia chứ? Hay là nói, một lần quen biết kia, rõ ràng đã được định trước sao? Quẹo khúc cua chạm phải một người đi tới, chính là Vũ Tư Phượng, nàng tránh mặt không kịp. Toàn Cơ cảm thấy đại chấn, ngoảnh mặt liền muốn chạy. Lúc đang dục dịch hắn lại đã đi tới, giữ chặt cổ tay nàng, không nói một lời kéo nàng vào trong phòng. Nàng chấn động, đầu óc hỗn loạn, bị hắn ấn ngồi ở trên ghế, ngoan ngoãn mắt to chừng mắt nhỏ, trong đầu giống như ẩn náu một con thỏ nhỏ, nhảy đến quá lợi hại. Hắn, là tức giận, muốn mắng nàng, Vũ Tư Phượng từ trong ngực lấy ra một túi giấy, nhét vào trong tay nàng, nói nhỏ. Từ sáng đến giờ còn chưa ăn cơm đi, đây là vừa mới làm, Toàn Cơ chậm rãi mở túi giấy, bên trong lại là hai cái bánh chưng cao vừa mới ra lò, bốc hơi nóng hổi, hiển nhiên là hắn mới vừa mua về. Hắn còn nhớ rõ mình thích ăn chưng cao, lúc ấy ở Lộc Đài Trấn. Toàn Cơ cúi đầu cắn một cái, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vũ Tư Phượng lại rót một chén trà, đặt ở trước mặt nàng, thấp giọng nói. Ăn chậm một chút, đừng để nghẹn. Nói xong chính mình lại đứng dậy muốn đi, Toàn Cơ khẩn trương, kêu lên. Huynh muốn đi đâu? Nàng nhảy dựng lên, trà trên bàn cũng bị đổ ra, nước trà hắt ra bàn. Tay áo Vũ Tư Phượng bị nàng một phen túm lấy, vội vàng khẩn thiết dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Hắn cũng có chút giật mình, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng đột nhiên đỏ lên, đẹp như ánh ban mai. Huynh cũng cùng ăn đi. Nàng lắp bắp nói xong, hận không thể cắn đầu lưỡi mình rụng xuống. Hắn cười cười, huynh ăn rồi, bây giờ đi tìm Mẫn Ngôn thương lượng chuyện Bất Chu Sơn, mình muội ăn đi. Đợi chút, tay kia của nàng cũng túm lấy tay áo ăn, chưng cao xoạch một tiếng rơi xuống đất. Vũ Tư Phượng bình tĩnh nhìn nàng, như là đang hỏi nàng muốn nói gì. Toàn Cơ nói quanh con nửa ngày, dần dần bình tĩnh lại, cắn cắn môi, nói nhỏ. Muội đã nghĩ rồi, chúng ta sau khi cứu Linh Lung trở về tìm nơi giống như Phù Ngọc Đảo, cùng nhau. Cùng nhau, không bao giờ phải tách ra nữa, được không? Đợi nửa ngày thế nhưng hắn lại không nói lời nào, trong lòng Toàn Cơ lại bắt đầu bối rối, loạn thất bát tao nói. Cái kia, còn có Liễu đại ca, Đình Nô, không có chuyện gì còn có thể trở về Tiểu Dương Phong thăm Linh Lung cùng Lục Sư Huynh. Lại đi Ly Trạch Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăm sư phụ sư huynh đệ của huynh, tay nàng bỗng nhiên bị người cầm lấy, lời nói lắp ba lắp bắp lập tức im bặt. Toàn Cơ ngơ ngẩn ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn tiến đến gần, dán bên tai, nói nhỏ. Trong lòng muội, thật là nghĩ như vậy sao? Nàng đột nhiên ngây ngốc, bàn tay cầm lấy tay áo hắn không tự chủ được nới lỏng ra. Vũ Tư Phượng đứng thẳng người, thản nhiên quay đầu, nhìn sương mù mờ mịt ngoài cửa sổ, nói nhỏ. Toàn Cơ, huynh là người ích kỷ, trước khi không có được tuyệt đối, huynh cái gì cũng không tin tưởng. Tuyệt đối, cái gì là tuyệt đối? Nàng hít một hơi thật sâu, lặng lặng nhìn hắn, hắn lại là cười, vuốt nhẹ lên môi nàng, xoay người rời đi. Toàn Cơ ngồi một mình trong phòng thật lâu, ngồi thật lâu, vẫn là không hiểu được. Cách chương.